Ai biểu anh làm cho em đau lòng, anh là tên trung tá xấu xa. Là đồ khốn, nghe anh nói như thế, cô nhịn không được nữa vung quả đấm liều mạng đập vào ngực anh. Anh cúi đầu nhìn thật sâu vào mắt cô mặc cho cô trút giận. Cô như vậy mới giống như ngày thường. Thấy cô đánh mệt trút giận đủ rồi, anh mới nâng mặt cô lên, nhìn cô nhỏ nhẹ nói, em ở nhà có thể đánh anh, mắng anh, nhưng mà nhớ, ở trước mặt người ngoài không được làm như vậy. Đương nhiên cô biết ý anh muốn nói gì, hôm đó tại em quá kích động, Lệ Mộ Phàm sống chết không rõ, lại thấy anh ôm cô gái khác, sau đó lại còn thêm Hạ Tĩnh Sơ nữa. Em, cô tức giận rống lên xong cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Lăng Bắc Hàn không nhìn cô nữa mà cầm lên bàn tay nhỏ bé của cô, tháo băng gạt ra, nhìn vết thương không sâu không cạn vẫn còn đang rướm máu, đôi mắt thoáng chốc trĩu nặng, anh há miệng ngậm lấy ngón tay mút máu cho cô. Cảm giác tê dại kèm theo chút rang rác, Úc Tử Duyệt cau mày sững sờ nhìn hành động đó của anh, cảm giác đau lòng được hóa giải không ít. Anh luôn dễ dàng khiến cô khổ sở, lại dễ dàng khiến cô cảm động. Nở nụ cười chua xót, có lẽ anh chính là khắc tinh trong đời cô. Không phải anh rất bận sao? Sao lại về đây? Thấy anh rất nghiêm túc mút ngón tay cho mình, cô thở phì phì hỏi. Lăng Bắc Hàn biết cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, nhưng anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị cô trả thù. Về nhà đón mừng năm mới với em, Lăng Bắc Hàn bịa chuyện nói, nhớ tới buổi sáng lúc nhận được điện thoại của bà nội, giọng nói oán trách tức giận trong điện thoại của bà nghe như thể Úc Tử Duyệt bỏ đi thật vậy. Có thể thấy được, người trong nhà không hoan nghênh cô lắm. Về điểm này, Lăng Bắc Hàn biết rất rõ. Lời của anh khiến cho trái tim không có tiền đồ của Úc Tử Duyệt bỗng mềm nhũn, ai cần anh ở bên cạnh chứ, cô dối lòng nói. Không muốn ăn Tết cùng anh vậy làm nhiều thức ăn như vậy làm gì, Lăng Bắc Hàn cưng chiều ngắt chóp mũi cô, rất thích nhìn bộ dáng thở khi dỗi hờn của cô. Nhắc tới thức ăn, Úc Tử Duyệt lại càng thấy đau lòng. Bật ngồi dậy hất ra không cho Lăng Bắc Hàn đụng vào, sải bước đi nhanh ra cửa chạy thẳng tới phòng ăn. Lăng Bắc Hàn vội vàng đuổi theo. Đổ bỏ làm gì? Định tiêu diệt chứng cớ à? Anh ngăn tay cô lại trầm giọng hỏi. Những thứ này em làm cho heo ăn đấy. Phải, anh chính là heo, để anh tới tiêu diệt bọn chúng cho, đây chính là thức ăn cô làm cho anh, mặc dù nhìn có vẻ còn thua xa thức ăn của heo, nhưng mà nó khiến anh rất cảm động, trong lòng cũng rất áy náy. Anh lại còn nói mình là heo. Úc Tử Duyệt thiếu chút nữa bật cười, tâm tình rất khoái chí. Vậy anh phải ăn sạch sẽ hết những thứ này cho em. Nếu không anh hãy mau cút ngay về doanh trại đi, cô chống nạnh trợn mắt nói. Coi coi cái dáng vẻ tiểu nhân được lợi của cô xem. Rất lâu rồi mới thấy được dáng vẻ này của cô, tim Lăng Bắc Hàn thấy ấm áp như cơn gió xuân. Nghiêm túc ngồi xuống bên bàn, nhìn những kiệt tác trên bàn ăn mà có cảm giác như bó tay chịu chết nơi xa trường. Bưng lên một chén cơm đã lạnh tanh. Anh nhìn tới những món ăn ngổn ngang ở trên bàn chỉ, đây là món gì? Ớt xanh và khoai tây thái sợi, Úc Tử Duyệt phản ứng nhanh nhẹn nói. Nên gọi nó là bạch gia hoo. Ớt xanh cháy thành màu đen, khoai tây căn bản là chưa xào, Lăng Bắc Hàn gấp lên một ít, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói đôi câu nhưng vẫn há miệng nuốt vào. Nè! Anh ăn thật á, tối hôm qua cô đã ăn thử rồi, mùi vị thật là không dám khen ngợi. Nhưng Lăng Bắc Hàn chẳng những không phun ra, ngược lại lùa cơm vào miệng, bắt đầu nhắm nháp nhai rồi nuốt, điệu bộ đoán chừng là ăn rất ngon miệng khiến Úc Tử Duyệt trợn mắt há mồm đớ lưỡi.